Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 483, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, phố dài đèn tắt, yên tĩnh im ắng trong phòng. Mạc Cầu khoanh chân đả tọa, tay nắm ấn quyết, một hít một thở, gian quanh mình không khí cũng vì đó rung động. Thân hình của hắn cũng không cường tráng, càng chưa nói tới khổng lồ. Nhưng xếp bằng ở đây, lại giống như nhất tọa nguy nga dãy núi, vững vàng trấn áp một phương thiên địa. Trong thức hải, rất nhiều thư quyển lăn lộn, có Âm Sơn Quân nhiều năm góp nhặt, vậy có Vân Sơn nhị lão chỗ thuật pháp môn, càng có mấy ngày nay tự linh quận nha môn đoạt được. Pháp môn cao có thấp, có giản có phồn, mặc dù tối cường bất qua có thể tu tới luyện khí viên mãn, nhưng cũng có thể theo bên trong nhìn thấy không ít thứ. Này giới võ kỹ, pháp thuật khác lạ ngoại giới. Nhiều liên quan đến nhân chi thần hồn, thậm chí tam hồn thất phách, càng thêm phù hợp nơi đây động thiên quy tắc. Mà tại ngoại giới, liên quan đến hồn phách chi pháp mặc dù không phải là không có, nhưng cũng cực vi hiếm thấy, khó mà nhập chính thống. Chỉ có tiến giai đạo cơ, thậm chí thành tựu kim đan về sau, mới có thể tiếp xúc có quan hệ loại này pháp môn. Dù sao, hồn phách chính là nguyên thần chi cơ. Muốn thành nguyên anh chân nhân, tất nhiên cần hồn phách ngưng thực kết thành huyền thai, mới có thể có thành. Đối với phổ thông tu sĩ tôi nói, lĩnh hội còn sớm. Thú vị, Mạc Cầu mở mắt, ánh mắt chớp động. Chỉ là này giới có ghi lại lịch sử tựu có gần vạn năm. Trong đó võ đạo thuật pháp kéo dài đến tận đây, coi như tinh diệu không bằng ngoại giới, vậy có chỗ độc đáo. Không nói cái khác, nếu là có ta một ngày hắn có thể thành tựu kim đan, những này tích lũy đều có thể hóa thành tiến thêm một bước tư lương. Dù cho bị giới hạn này giới người tu hành cảnh giới, đối hồn phách chi pháp lý giải tương đối nông cạn. Nhưng lượng biến có thể hóa chất biến. Chỉ cần có thể vào tay đầy đủ pháp môn, chính Mạc Cầu, liền có thể thôi diễn xuất tốt hơn pháp môn. Bất quá, hiện nay vào tay pháp môn phẩm giai quá thấp, xa không phải này phương động thiên tốt nhất công pháp. Ngô, đến rồi, hắn ngẩng đầu, hướng trên nhìn lại, mặc dù có nóc nhà cách trở tầm mắt lại có thể rõ ràng. Nhìn, đến kia từng cái lóe ra hàn quang mũi tên, đầu mũi tên thành hình sáu cạnh, sau có rãnh máu, hàn quang ẩn ẩn, cán tên trên càng có âm huyết khắc họa phù văn. Mũi tên đầy trời, giống như từ trên trời giáng xuống mưa nặng hạt, hướng về quận phủ nha môn chút xuống. Hồng đại nhân, Thành Nam Vọng Nguyệt lâu lên, Trang Hận Ngọc hướng về một vị thân mang áo mãng bào nam tử chắp tay mở miệng. Mấy ngày nay ta cùng kia người có qua vài lần trò chuyện, tại thuộc hạ nhìn đến, người này tâm tính đạm bạc, không tham danh lợi, vậy không phải tội ác tày trời chi nhân, giống như là một vị một lòng cầu đạo chi nhân. Thuộc hạ cảm thấy, không cần tới là địch, ngồi xuống nói chuyện đàm chưa chắc không thể hóa giải song phương oán niệm. Ngô, Hồng đại nhân thân cao mã đại, theo đã hết bước, trên thân hổ uy lại không giảm năm đó, nghe vậy lạnh lùng mở miệng. Trang đại nhân, ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi vừa rồi lời nói, đặt ở 30 năm trước chính là tội chết. Trang Hận Ngọc biến sắc, Thái Ất Tông người, phải chết hết. Hồng đại nhân thanh âm nghiêm một chút, trên thân sát cơ hiện lên. Này lời nói, chính là bệ hạ chính miệng lời nói. Năm đó, tự liền bệ hạ mình tỷ đệ, đều nhân này chu sát, ngươi cảm thấy mình là một ngoại lệ. Trang Hận Ngọc trong lòng phát lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật là không nghĩ tới, mình chỉ là phát biểu một cái ý kiến, vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Khó trách, nhiều năm như vậy đều không người dám nâng Thái Ất Tông, năm đó lão nhân càng là tránh chi như hổ. Thôi, Hồng đại nhân khoát tay áo, nói. Vật đổi sao rời, ngày nay không giống ngày xưa, xem ở ngươi bậc cha chú phân thượng, lời nói mới rồi ta coi như không có nghe thấy. Đa tạ đại nhân, Trang Hận Ngọc vội vàng khom người, càng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hướng nha môn di động thân ảnh, vừa nhịn không được mở miệng. Đại nhân, trong nha môn còn có không ít người tại, lần này. Không sao cả, Hồng đại nhân nhíu mày, nói. Không cần nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Là, Trang Hận Ngọc cắn răng, hướng lui về sau một bước. Lấy nàng thân phận, liền xem như tại châu phủ vậy không thấp, nhưng người trước mặt này thân phận càng là đặc thù. Hắn là bệ hạ thất muội trượng phu, đương triều đệ nhị phẩm võ tướng, bản thân cũng là vị võ đạo cao thủ. Nhìn phương xa, Trang Hận Ngọc chỉ có trong lòng thở dài. Nhìn tới, lần này khó mà thiện. Phóng, trong bóng tối, một người đại thủ vung mạnh, lập tức bên cạnh dây cung rung động, hơn trăm đạo hàn quang nghiêng nghiêng xẹt qua chân trời. Mũi tên như mưa từ trên trời giáng xuống, bành, lốp bốp, tại này tật dưới tên gạch ngói chuyên mộc bị đơn giản xuyên thủng thật sâu đâm vào trên mặt đất. Thứ gì, người nào, à trong lúc nhất thời to như vậy nha môn loạn thành một bầy. Địch tập, là ai thật to gan, dám trong nha môn bắn tên, các ngươi nghĩ muốn chết không thành. nương theo lấy giống to một tiếng, cắm trên mặt đất mũi tên ầm vang nổ tung. Vô số đạo nhỏ vụn kình khí, lôi cuốn lấy vụn sắt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét. Oanh, đất bằng vang hãn lôi. Trong đình viện, phòng ốc, vách tường, giả sơn, lưu thủy ầm vang toái liệt, càng có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong đó. Trong hỗn loạn, vẻn vẹn có số ít địa phương bình yên vô sự. Tại mũi tên vút không thời khắc, Trần Minh Hà tựu theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cầm kiếm nhảy ra ngoài cửa sổ. Điền Ỉ, Điền Kính Nhất cũng đều là cùng y mà ngủ, liên tiếp vọt ra phòng ốc. Cong, trường kiếm nhảy nhót, chí cương chí dương thuần dương kiếm, này tức tại Trần Minh Hà trong lòng bàn tay, không ngờ là dương cực sinh âm. Kình khí tự nhiên mà thành, giống như thái cực xoay quanh mấy trượng phương viên, đem tất cả vụn sắt đều quét bay. Kia mấy trượng chi địa tựa như cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, tự thành một phương thiên địa. Võ đạo đến tận đây, cảnh giới nhập hóa, tiến thêm một bước chính là dùng võ chứng đạo chú thế chân nhân. Mấy ngày trước, hắn còn lâu mới có thể làm được mức độ này, mà nay lại có thể đem kiếm pháp thi triển xuất thần nhập hóa. Này, tất nhiên là nhờ vào mà cầu truyền pháp chi công. Huyễn thần bảo điển có trong mộng truyền đạo chi thuật, hào xưng có thể nhất mộng ngàn năm, chỉ điểm kiếm pháp tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Minh Thúc, đây là có chuyện gì? Điền Kính Nhất hoảng loạn dưới, lại còn ôm cái chăn mền, mơ mơ màng màng không thể hoàn hồn. Đi, Điền Ỉ phản ứng càng nhanh, một cái giật xuống Điền Kính Nhất trong ngực chăn mền, nói. Minh Thúc, chúng ta lao ra. Trần Minh Hà gật đầu, chỉ là mấy ngày tu hành, tựu có như thế uy năng, cũng làm cho hắn hào khí tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm tiền bối ban cho pháp khí, dù cho đối mặt chân nhân, thời gian ngắn cũng là không sợ. Đường Thời hét lớn một tiếng, cầm kiếm tại trước che chở sau lưng hai người hướng nha môn bên ngoài phóng đi. Địa phương khác nhưng phàm lấy lại tinh thần người, đều riêng phần mình bảo vệ thân thể, hướng ra ngoài phi nước đại. Hậu viện một góc, Mạc Cầu chỗ phòng ốc bị trọng điểm chiếu cố, sớm đã thất lẻ tám tán, mà hắn ngồi xếp bằng chi địa mấy trượng, lại là bình yên vô sự, như có một cỗ vô hình lực trường, trách đi đột kích thế công. Ông, không khí run rẩy, màn đêm dưới, lần nữa thêm ra hơn trăm đạo hàn mang, lần này lại là tất cả đều chụp vào nơi đây. Mạc Cầu nhãn hiện hỏa diễm, trong con ngươi làm nổi bật xuất thượng phương tràng cảnh. Cùng trên một nhóm bất đồng, lần này mũi tên từng chiếc dài đến gần trượng, chừng to bằng cánh tay trẻ con. Đầu mũi tên hàn mang lấp lóe, bên trên có u quang du tàu tựa như từng đầu thổ tín độc xà, đột nhiên nhào tới. Hoa, một tầng hư ảo hỏa diễm trống rỗng mà sinh, bao phủ quanh mình. Bành, mũi tên đụng vào hỏa diễm, u quang lấp lóe, tựa hồ phải có biến hóa gì, nhưng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Càng nhiều mũi tên rơi trên mặt đất, Mạc Cầu ánh mắt đảo qua, nhận biết bên trong có thể rõ ràng phát giác một cỗ quỷ dị khí cơ tại kia thật dài mũi tên dâng lên động. Oanh, bên cạnh một cây mũi tên đột nhiên nổ tung, bồn dũng mà xuất lại không phải liệt diễm, mà là một cỗ khói đen, trong khói đen xen lẫn cuồng bạo miếng sắt. Oanh, oanh, liên tiếp bạo tạc bao trùm hơn 10 trượng chi địa, vô số khói đen, miếng sắt tại trong đó tứ ngược. Trong chớp mắt nơi đây tựa như tự hóa thành nhất chỗ xay thịt tràng, diệt sát lấy bên trong hết thảy vật sống. Khói đen lăn lộn cuốn lên tựa như nhất cái vòng xoáy, cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt hiển hiện một mảnh xương lạnh. Cực hạn hàn ý, nhường đại địa cuốn lên, ngưng kết như cùng hoa văn đồng dạng băng ngấn lan tràn khắp nơi. Ba ba, cứng rắn núi đá kiên thiết tại hàn khí này xâm nhập dưới, đúng là lần lượt tự hành vỡ ra. Mạc Cầu híp mắt, cuồng oanh loạn tạc miếng sắt nhường hắn quanh người liệt diễm cấp tốc run rẩy, mà lan tràn tới hàn khí, mới càng thêm chí mạng. Vì chống cự phía ngoài hàn ý, trèo chống cửu hỏa thần long cháo, trong cơ thể hắn pháp lực đang điên cuồng tiêu hao. Rầm rầm, phía sau một vật toát ra, phiên mặt như mây đen đón gió phấp phới, trong nháy mắt ngừng lại quanh mình hàn ý, chính là Diêm La Phiên. Lên, trong bóng tối, hai nhóm đội ngũ gào thét xông ra. Trong đó một đội tất cả đều người khoác chiến giáp, mũ giáp cháo thủ, vẻn vẹn có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Bọn hắn đao thương tiền cả khí thế ngưng nhiên, công kích lúc đều nhịp nhìn một cái biết ngay là bách chiến tinh binh. Một cái khác nhóm người lại tương đối hỗn loạn, trong tay binh khí không giống nhau, nhưng uy thế lại có cường không yếu. Bọn hắn mỗi một người, đều thân quấn oan hồn, đôi mắt nộ trừng, toàn thân sát khí cùng bên ngoài cơ thể oán khí ngưng tụ. Nhất cái chập trùng, chính là mấy trưởng. Mỗi một vị, đều có thể so với võ đạo hào thù. Định, trong hư không, nhất cái du dương chi thanh vang lên. Thanh âm này cấu kết thiên địa khí cơ, lặng yên xuống trên người Mạc Cầu, công kích trực tiếp tâm thần thức hải. Giống như nhất cái xiềng xích muốn phong tỏa thần niệm. Làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti pháp chi nhân thực lực có hạn rơi xuống xiềng xích đối Mạc Cầu tới nói gần như có thể không nhìn. Như sâu kiến động đại thụ, căn bản không có tác dụng. Ngô, nơi xa Tuệ Nguyên sư thái sắc mặt trầm xuống, lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, xa xa nhất chỉ. Định, Phật môn chân ngôn chú, này pháp chính là Phật môn Nam Tông đích truyền, uy năng vô hạn. Này tức thấy khốn không tại đối thủ thần hồn, pháp lực ngược lại cấu kết thiên địa ngừng lại một phương khí cơ vận chuyển. A, Mạc Cầu chân mày trao lên, hắn có thể cảm giác được nguyên bản phun trào như nước thủy triều thiên địa nguyên khí, đột nhiên biến thành nhất khối bản thạch. Mặc dù còn có thể mượn nhờ trong đó chi lực nhưng nguyên bản 10 phần chi lực hiện nay còn sót lại nhất phân. Thú vị, tại ngoại giới áp chế hắn người thi pháp, bực này năng lực chỉ có cảnh giới cao hướng thấp cảnh giới thi triển. Này phương động thiên, lại có như thế bí pháp, không tầm thường, nhẹ tán nhất thanh, sau lưng của hắn Diêm La Phiên chấn động, vô số bọc lấy liệt diễm âm phong đao đã là bao phủ tứ phương. Mượn nhờ thiên địa nguyên khí thi pháp, xác thực có rất nhiều tiện nghi, pháp thuật uy năng tăng lên gấp bội. Nhưng Mạc Cầu lại hiền phiền phức từ trước không thế nào dụng, càng nhiều còn là ỷ vào tự thân thần thông. Cẩn thận, mau tránh, đối mặt đột kích đao diễm, đánh tới đám người vội vã hét lớn, chân chính tránh khỏi lại lác đác không có mấy. Phốc phốc, hoa, chỉ một thoáng, từng cây cột lửa ngất trời, xuất hiện tại phế tích bên trong, chiếu rọi một phương thông thấu. A-di-đà Phật, Tuệ Nguyên sư thái mặt hiện thương xót, chân trần đạp nhẹ toàn bộ người trong nháy mắt lướt qua trăm trượng xa. Tà ma, nhận lấy cái chết, ai, tại nàng bên cạnh Thanh Tùng đạo trưởng tùy theo thở dài, khẽ vuốt phất trần, lắc thân phóng tới Mạc Cầu. Thái Ất Tông, vốn cũng không nên xuất hiện trên thế gian. Hôm nay tựu tiễn các hạ lên đường. Quá vọng động rồi, hẳn là dò xét một hai, xa xa nóc nhà lên, Kháng Kim Long mày nhăn lại. Hai cái lão gia hỏa còn là tâm cảnh tu vi cao thâm một tăng một đạo, lần này càng như thế xúc động. Nhìn đến chuyện năm đó, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Lắc đầu, hắn tay cầm song giản theo chỗ cao rơi xuống, bất luận như thế nào, hắn được chỗ tốt cũng nên so tay một chút. Cách chương.